mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 89, ba viên gì chúng ta sẽ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chép này ao tặng bạn Linh Thi 685, 9 giờ tối, nó từ trên lầu đi xuống. Ken, Dark và kia đang ngồi dưới phòng khách. Venus đi ba không? Ken hỏi, cũng được, nó ngồi xuống ghế sofa. Lâu quá không đến Vinzy, đến đó xem tình hình quá như thế nào đi. Kia, vậy chuẩn bị đi, lát chúng ta đến Vinzy. Dark, nó mặc chiếc áo hai dây màu đen, khoác hờ một chiếc khoác jean quần sót. Ngắn chân đi bốt, máu tóc hung đỏ cột cao lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Vô cảm, Ken thì trung thành với style đen toàn tập, áo thun đen, đi với quần jean đen, đeo đem cặp kính đen to bản nữa trông vô cùng ngầu và chất, ông Ken này hình như đi đám ma. Đáp thì áo sơ, mi xanh khói với quần jean mài. Style gì đây trời, tóc thì cũng đã, nhuộm màu xanh khói, ảnh cuồng xanh khói. Kia thì áo thun trơn màu đen, quần jean mài khoác ngoài một chiếc áo jacket, đầu đội cái snapback trông vô cùng năng động. Cả bốn ra ngoài sân, bốn chiếc mô tô phân khối lớn sáng bóng dựng đó chờ sẵn. Cả bốn lên xe, gồ ga phóng thẳng đến ba Vinzy. Ê Thiên, ba Vinzy cỡ này đắt khách lắm. Kéo hết khách bên mình qua đó hết rồi. Vĩnh Kỳ, nghe nói bên đó muốn đánh sập các ba khác. Thế Huy, qua bên đó quậy đi hai. Chấm, Hy chen vào, ý kiến hay, lâu quá không đập phá rồi, ngứa tay quá. Chiô chen vào, phải làm cho ba đó nghĩ mở cửa luôn. Gen, ba Vinzy sao nghe quen quá ta. Chấm, Trung Hiếu nhíu mày, thôi được rồi, đến Vinzy quậy tưng bừng một bữa đi. Hắn, cả đám tụi hắn bước ra khỏi ba Win Lady phóng xe thẳng đến ba Vinzy. Cả bốn người nó, Ken, Dark và kia bước vào ba Vinzy thì mọi hoạt động của ba dừng lại hẳn, từ đâu hai tên choi choi ăn mặc chả giống ai kênh kiệu. Bước lại, tụi bay lần đầu đến đây phải không? Một tên tóc vàng nói, nhìn cũng được, nhưng tụi bay hơi kênh kiệu. Tên tóc tím bên cạnh tiếp lời, tụi bay là cái thá gì chứ? Kia nói, bọn này láo, tên tóc vàng nói, nhưng mà thôi, để cô em này đi với tụi tao một đêm thì tụi tao sẽ bỏ qua. Cho, tên tóc tím chỉ tay vào nó, nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. À à à, tên tóc tím hét lên vì bị nó bẻ tay. Bỏ ra, tụi tao là người của bang Black Royal đó. Tên tóc tím hét lên, Black Royal hả, Dark nhếch môi, Kevin, Ken hét lên, mày dám gọi tên quản lý ở đây như vậy sao? Bộ chán sống hả, tên tóc vàng nói, từ trong một thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu bước ra. Thằng nhãi nào kêu tao? Kevin cáu, thằng này nè, Ken hất cằm, Kevin giật mình nhìn bốn người tụi nó, hùa bang chủ hả, sao về mà không nói để em R đón, Kevin cười, hai thằng này là sao, kia hất cằm, tụi nó là cận vệ mới tuyển, Kevin nói, hai tên đó nghe cuộc đối thoại thì xanh mặt run rẩy, láo vãi, đòi sự tụi này luôn đó, chả được tích sự gì mà cứ bô bô cái miệng, Dark, để em dạy lại tụi nó, Kevin, xử hai thằng đó, nó nói mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Cô là, Kevin nhíu mày, Venus, nó lạnh lùng nói, à, đã từng nghe tên của chị rồi, nhưng nhất thiết phải xử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kevin nói, không nhắc lần ba, nó lườm khiến Kevin lạnh sống lưng, bây đâu, ra đây xử thằng này coi, Kevin chỉ tay vào hai tên đó nghe thấy thì run như cầy sấy, bang chủ, chị Venus, anh Kevin tha cho tụi em, cả hai nói, đàn em từ trong bước ra lôi hai tên đó ra ngoài. Cả ba ngạc nhiên vì bốn người tụi nó, nhưng lát sau cũng trở về vẻ ồn ào náo nhiệt như lúc đầu. Cả bốn cùng Kevin bước vào phòng VIP1. Lâu quá các anh mới về đấy, bỏ gần 2 năm cho em lo. Kevin, thì tạo cơ hội cho chú mày phát huy còn gì. Dark cười, dạo này làm ăn sao rồi. Ken hỏi, cũng được mới tậu được lô rượu ngoại cực hiếm. Kevin nói, bạn gái gì chưa, kia đùa, trời ơi, em xấu như gì ai mà thương. Chú cứ nói quá, hay tại kén cá chọn canh đây. Ken, hì hì, mà chị Mẫn nhớ anh lắm đó. Cứ hỏi anh suốt, không biết cô ấy sao nữa. Lâu quá không gặp anh cũng rất nhớ. Ken trầm ngâm, chuông điện thoại Kevin chợt vang lên. Alo, mịa nó, bang nào vậy? Kevin tức giận buôn vài câu chửi thề. Tao và bang chủ ra liền. Kevin nói rồi cúp máy. Chuyện gì vậy? Dark hỏi, mịa kiếp, bang The Win tới phá quán làm vỡ mẹ lô rượu ngoài. Chị giá 3 tỷ rồi. Anh Ken ra xử đi. Kevin tức tối, The Win ư, Ken trợn tròn mắt, Ken, Dark và kia quay sang nhìn nó. Nó khẽ nhếch mép, để em giải quyết, các anh không cần ra mặt. Nó nói rồi nở một nụ cười ma mị và bước ra ngoài, The End. Chép sau sẽ rất vui. À mà chép này ao làm dài hơn đó. Mấy ADS đừng giận. Yêu mấy ADS, nhớ vote nha, TSW, cách chương.